Ok, hello anh em nhô, tôi chạy luôn bên YouTube nhô. Nó chạy rồi, nó chạy rồi. Ấn trượt mà nó chạy. Ok anh em đợi tôi ít phút nha, để tôi chạy nốt mấy cái bản nhạc đấy. Để tôi chạy nốt mấy cái bản nhạc đấy nha anh em. Đợi đợi đợi tôi 2 phút thôi, 2 phút nha. Để tôi chạy nốt, mở nốt mấy cái bản nhạc sẵn ra. Đâu nhỉ? Đây đây đây đây đây. Cái bản nhạc Hầu Đồng đâu em ơi? Mở cho anh cái bản Cô Đôi Thượng Ngàn lên. Hello anh em đợi tôi mấy phút để tôi bật nốt mấy cái bản nhạc lên đã. Chuẩn bị sẵn ở đây không, tí nữa nó lại giật mình. Hello anh em. Baby sắc đô đô đô đô. Mà mê sắc đô đô đô đô đô. Ba ba sắc đô đô đô đô đô. Grandma sắc đô đô đô đô. Baby sắc đô đô à đô đô. Rồi ok, tắt cho anh cái vọng đi em ơi. Hello anh em. Và một lần nữa cho phép A Tuấn xin mến chào anh chị em ở YouTube và Facebook. Hello Thái Tử, hello Đan Huy, hello Hùng Nguyễn, hello Cậu Tẩy, hello Phan Hữu Hoàng Anh, hello Hoàng Thiện, hello Tài Lê, hello Vũ Thành Công, hello Ngô Thắng, hello Tùng Đều, hello Trần Kiên, hello ông Phú Tý, hello Thanh Lê, hello Bé Kiểu Vi, hello Đạt Còi, hello Vạn Kiếp Sầu, hello Trần Trúc Thủy, hello Nguyễn Mai. Đấy, anh em thấy tôi ghê không? Hello anh Nguyễn Cường, hello Văn Keo, hello Bất Đoàn Thu, hello Môn Phọt, hello Toàn Phạm, hello Bé Diễm Trinh, hello Cô Kiều Như, hello Em Ngân, hello Hương Nguyễn, hello Tuyết Nguyễn, hello Tùng Đèo, hello Bắc Đào, hello Đức Nguyễn, hello Đỗ Hoàng Thân, hello Ma Thần Vòng, hello Khang Nguyễn, hello Vũ Trọng Đức, hello Cao Văn Đức, hello Black Rose, hello Hương Hàn, hello Trần Kiều Vi, hello Ánh Phan, hello Nguyễn Xuân Lương, hello Hồ Đại Trình, hello Nhỏ Ròm, hello Trịch Kiều Dung, hello Phạm Minh Ánh, hello Hoàng Việt, hello Trần Uyển Nhi, hello Vũ Hà Sơn, hello Vân Lê. Đấy, chào nó phải uy tín, chào nó phải có hơi, nó phải dài. Ừ, nó phải có lực. Hello Đặt Gamer, thôi trôi nhanh quá, chào không kịp. Cái mồm thì kịp nhưng mà cái mắt nó nhìn không có kịp mấy ông. Em hello chị Thơm, bữa nay chị Thơm qua bên YouTube hả? Hello ông Ngô Văn Đạt, hello Bắc Đào, hello Đạt. Hello Lâm Sẹo. Rồi, sau đó là bây giờ là bắt đầu cái hệ thần kinh nó bị chập. Hello Sế Vlog, hello Hà Tuyền, hello Đào Thanh Duy, hello chẹo cái quay mồm. Hôm qua hai anh em ngồi thách nhau hát Người Tình Mùa Đông bằng Baby Shark Doo Doo, và rất có thể là nó sẽ mất tiền với mình. Không, Baby Shark Doo Doo là Doo Doo, Mommy Shark Doo Doo Doo Doo Doo, Papa Shark Đu đu đu đu đu. Mày sẽ mất tiền với anh em ơi. Đêm nay tao sẽ nằm vắt tay lên trán và tao sẽ nghĩ ra cái bài Baby Shark theo làn điệu Người Tình Mùa Đông của Hà Anh Tuấn. Thế là mày lại mất tiền với anh rồi. Anh bảo rồi, đừng thách thức anh bất kỳ điều gì cả. Cái gì anh cũng làm được á. Ok. Ok, trở lại nghiêm túc nha các bạn. Trở lại nghiêm túc nha các bạn. Hello Đặng Tâm. Một lần nữa cho phép bà Tuấn xin được kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tuấn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin thương chào, thân chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 3 của Cô Đồng Thao Bắt Quỷ, nằm trong series Căn Tà của tác giả Trung Kiên. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy rằng là cô Đồng Thao quyết định ở lại giúp gia đình nhà gia chủ ở cái chung cư này. Và ngay trong cái đêm đầu tiên ở lại đó thì đã xảy ra, đó là một cái con vong quỷ, nó đã bắt đầu giết người ở đây. Khi cô Đồng Thao lên để định thỉnh bóng ngài nhập vào để truy đuổi con quỷ thì lại xuất hiện một cái lão thầy. Và cái lão thầy này đã cản trở cô Đồng Thao và làm cho cô rất là tức giận. Và chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi xem là bóng ngài ở trong thân thể của cô Đồng Thao lúc này sẽ trừng phạt cái ông thầy này như thế nào. Và sau đó là sẽ truy đuổi cái bóng quỷ ra sao.